Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 69, anh sẽ ngủ cùng em một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu vẫn còn mơ màng, đầu cô dựa vào lòng Văn Minh, không thoải mái. Văn Minh bị hành động thân mật như mèo con của cô làm vui lòng. Anh ôm chặt lấy eo cô, nâng cô lên một chút, để đầu và vai cô tựa vào đùi anh. Anh cầm một túi muối ấm, đặt lên bụng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã tối dần, bầu trời buổi tối hơi sâu màu xanh lam. Giang Chiêu Chiêu vòng tay quanh eo anh, mắt vẫn nhắm lại, mùi hương của anh luôn là sự tươi mới sau khi tắm, từng đợt xông thẳng vào mũi cô qua chiếc áo sơ mi. Cô hỏi, anh có mệt không? Văn Minh nhéo nhẹ sống mũi cô, giọng điệu mang chút giáo dục. Có thể quan tâm bản thân mình trước không? Anh thực sự không thể tin được, người phụ nữ này thật sự không biết chăm sóc bản thân. Hôm qua đã ngất xỉu lại còn đến tháng, hôm nay còn phải chạy đi làm. Anh siết chặt người trong lòng, nhíu mày, giọng điệu càng tệ hơn. Trưa nay có phải không ăn gì không? Giang Chiêu Chiêu lè lưỡi. Anh còn trẻ, sao lại có cái kiểu gian dậy như ông già vậy? Văn Minh cúi đầu, hôn mạnh vào trán và má cô. Ăn một chút đồ ăn không? Giang Chiêu Chiêu mệt mỏi lắc đầu. Để em ngủ thêm một lúc nữa. Cô rất cần ngủ, trước đây. Khi học hành bận rộn, điều phiền toái nhất là mỗi ngày không đủ giấc. Văn Minh thường đến biệt thự nhà Giang để làm bài. Nhiều lần, Giang Chiêu Chiêu đã ngủ thiếp đi trên ghế xích đu trong sân. Gió ấm thổi nhẹ, côn trùng kêu vang. Giống như lúc này đây, là thời gian thanh bình và thoải mái nhất trong cuộc đời anh. Điều khác biệt là bây giờ, anh có thể tự do hôn cô, ôm cô vào lòng, và làm bất cứ điều gì thân mật. Giang Chiêu Chiêu mơ màng. Bỗng dưng bị cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lên, rồi theo nhịp bước của anh, cô lắc lư vài cái, rơi vào đệm mềm mại. Cô mở mắt, thấy Văn Minh đã xé bỏ chiếc cravat màu vàng cà phê, cởi ba nút cổ áo, để lộ xương quai xanh đầy sức sống và cơ ngực mơ hồ. Anh nói, anh sẽ ngủ cùng em một lúc. Cô ngoan ngoãn lạ thường, thậm chí ngồi dậy, kéo tay áo của Văn Minh. Em đã mua đồ ở nhà cho anh. Gương mặt xinh xắn của cô càng trắng trẻo hơn vì không được thoải mái. Cô ngẩng đầu nhìn anh, Văn Minh bỗng cảm thấy cô giống như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi. Anh cúi người ấn cô trở lại giường, giọng nói ngọt ngào và yêu chiều. Ở đâu vậy? Giang Chiêu Chiêu dùng ánh mắt chỉ vào cửa, chất liệu lụa màu bạc, hòa quyện với đôi mắt sáng tự nhiên của anh. Giang Chiêu Chiêu ghé sát lại, môi chạm nhẹ vào đường nét dưới cằm của anh. Nhưng bị bộ râu thô ráp của anh làm tê dại. Giang Chiêu Chiêu nhíu mày, lật người, như một con thú nhỏ vô tư, lưng cô tựa vào lòng Văn Minh, nhưng anh không thể kiềm chế được một chút hung dữ trong cơ thể sau những khao khát. Anh áp mình lên cơ thể mềm mại của cô, ngón tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn. Giang Chiêu Chiêu chịu đựng, nụ hôn của Văn Minh lần này cuồn cuộn như sóng tràn. Bàn tay anh đặt lên eo thon của cô. Trong sự hòa quyện nồng nàn của môi lưỡi, anh nghe thấy tiếng thở dốc đứt đoạn của cô, dần quên mất ý định ban đầu. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Văn Minh tăng lên, bàn tay lớn của anh lướt qua lớp áo ngủ, khơi lên dòng điện chạy dọc cơ thể cô. Cô càng trở nên mềm mại, cơn đau quặn ở bụng dưới cũng dịu đi, một luồng ấm áp nhỏ dần dâng lên. Giang Chiêu Chiêu nghiêng mặt, đôi môi mơn trớn vành tai anh. Đừng, Văn Minh dường như được khích lệ. Sức lực càng trở nên dữ dội, cắn nhấm ngọt ngào nơi cổ trắng của cô, tay bóp mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh kéo vạt áo của cô lên, Giang Chiêu Chiêu đưa tay nhỏ nắm lấy ngón tay anh. Đôi mắt cô long lanh, nhìn anh nói, phải thay một chút. Văn Minh bật cười, ngay từ lúc anh nhìn thấy cô trong quán rượu nhỏ ở Tân Cảng, anh đã biết cô chính là người khiến anh không thể chống cự. Anh ôm cô, đưa cô vào nhà vệ sinh. Khi Giang Chiêu Chiêu từ trong đi ra với gương mặt còn ửng hồng, Văn Minh đã sắp xếp người mang đồ ăn đến. Không ngủ được à, ăn chút đi. Cô nói, được, vậy là anh bước tới, nâng Giang Chiêu Chiêu lên bằng cách ôm trọn lấy vòng mông tròn trịa của cô, đi ra phòng khách. Hơi thở của Văn Minh đã trở lại bình tĩnh, từng luồng phả vào nơi ngực căng tròn của cô. Cô giơ tay, nắm tay nhỏ đấm lên vai anh. Em tự đi được, anh rất nghe lời Giang Chiêu Chiêu. Nghe vậy liền thả cô xuống, đặt cô lên mặt bàn quầy bếp. Với chiều cao 1m68 của Giang Chiêu Chiêu, ở độ cao này, chân cô không chạm được xuống đất. Văn Minh chống hai tay hai bên người cô, như một đứa trẻ, vây lấy cô vào giữa. Anh đây rồi, không muốn em mệt. Cô đá lung tung, ai đi bộ mà mệt chứ? Anh thở ra bên tai cô, mười ngón tay không chạm nước xuân, đôi chân không chạm đất. Chân không chạm đất, câu nói ấy vừa dịu dàng vừa ẩn chứa một ý vị khác thường. Giang Chiêu Chiêu thẳng lưng, thế ai mua bữa sáng cho anh? 5.000 tệ, mua cô một tháng làm bữa sáng cho anh. Văn Minh cúi đầu, môi nở một nụ cười mỉm, nhớ lâu thế nhỉ? Cô hừ một tiếng, âm điệu dịu dàng, ngọt ngào khiến anh không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Anh nuốt nước bọt, sau này sẽ không để em làm, được không? Giang Chiêu Chiêu đang bị cơn đau đến kỳ hành hạ làm cho đầu óc trở nên lộn xộn, buột miệng nói. 5.000 tệ cũng không cho em kiếm sao? Biết hai bộ đồ ở nhà này tốn của em bao nhiêu không? Cuối cùng anh cũng không nhịn được cười. Cô chỉ thấy mái tóc đen dày của anh rung lên trước mắt. Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu. Anh cho em thẻ, em thích dùng bao nhiêu thì dùng. Anh còn nắm nhẹ vào sống mũi thẳng và nhỏ của cô, lắc nhẹ. Thích tiền quá nhỉ? Giang Chiêu Chiêu nhảy xuống khỏi bàn bếp, chán va phải xương quay xanh của anh. Như một con cá nhỏ, cô lách ra khỏi vòng tay Văn Minh. Cô ngồi xuống ghế sofa. Em không cần tiền của anh. Giang Chiêu Chiêu với tay mở đèn bàn bên cạnh. Ánh sáng vàng ấm áp tràn ngập căn nhà tối tăm sắp không nhìn rõ được nữa. Cô kéo chăn nhỏ quấn quanh mình. Ý em là, em chỉ kiếm những gì em đáng có. Tiền lương, Văn Minh đi theo. Anh hiểu cô đang bận tâm điều gì. Mẹ cô năm xưa, vì tiêu tiền của ông Cao mà bị Chu Tục Lan mắng mỏ thậm tệ, những lời lẽ rất khó nghe. Dù anh vẫn nghĩ rằng, hậu quả đó là điều người thứ ba đáng nhận. Nhưng cô thì hoàn toàn vô tội. Văn Minh nửa ngồi trước mặt cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt lên đầu gối. Đây là do anh chủ động muốn giao cho em. Giang Chiêu Chiêu không đáp, cô lấy điều khiển từ khe ghế sofa, hướng về bức tường trắng phía đối diện bấm một cái. Xem tivi đi, thời nay, cô là người cả năm xem không quá 3 lần. Vậy mà đúng lúc này lại là giờ phát sóng bản tin thời sự. Hôm nay, tuyến cao tốc Kinh Minh, chính thức thông xe toàn tuyến. Các thông báo từ các ứng dụng trên điện thoại đã tới từ sớm. Cô cũng có chút xúc động, dù sao Minh Thành cũng là quê hương của cô. Nhưng cũng như nhiều người, chỉ lướt qua tiêu đề là xem như đã biết tin. Thế nhưng khi hình ảnh của CCTV xuất hiện cùng với giọng đọc chuẩn mực của phát thanh viên quốc gia, hiệu ứng lại hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh cuối cùng của bản tin là một đôi nam nữ trẻ dìu một cụ già mặc trang phục trung sơn bước vào toa tàu. Cách chương.